Hoa đào bất thành kiếp. Chương 15, nàng nghĩ muốn hù chết ta sao? Góc truyện audio.com. Edit, Loli, Beta, Rika, ta nằm ở trên giường không ngừng suy nghĩ những lời Tả Khâu Ngạo nói. Nhưng mà trước sau vẫn không tìm ra manh mối rõ ràng. Xoay người đứng lên muốn tìm Cử Cử thương lượng một chút. Đeo giày vào rồi mới nhớ tới. Hắn đã không còn ở trong phấn đại. Lúc này vừa vặn trăng sáng. Có lẽ hắn đã ôm A Lê ngồi đâu đó trên sườn núi ngắm sao. Đúng như hắn đã từng đối xử với ta như vậy. Ta thật sâu bình ổn hơi thở lại nằm xuống. Trằn trọc, cho đến canh ba mới có thể chợp mắt. Nằm mơ thấy những chuyện linh tinh lộn xộn. Ta lúc thì mơ về cái tuổi ở Linh Dẫn Cốc cùng Nhị Cầu Tiểu Mai đi ăn chôm gà. Lúc lại nhớ tới lần đầu tiên gặp gỡ Cử Cử là khi nào. Cuối cùng ở cảnh tượng cương thi âm lãnh thì bừng tỉnh giấc mộng. Mở to mắt, ngoài cửa sổ trời đã sáng choang. Ta đưa tay tìm tòi. Đệm dưới thân sớm đã bị mồ hôi thấm ướt một tầng. Ta nâng tay lau mồ hôi trên trán. Đứng dậy đến bên cửa sổ đẩy cửa ra. Ánh mắt trời hôm nay rất đẹp. Mọi thứ phảng phất như thuở trước. Chỉ là khi ta nhìn đến cánh của phòng Cử Cử khép chặt. Tâm vẫn nhịn không được có chút đau đớn. Mọi nơi trong phấn đại đều có hình bóng hắn. Nơi này, dường như chỉ một cái xoay người còn có thể thấy hắn lười biếng vỗ đầu ta. Gọi ta một tiếng nha đầu. Chỉ là, ta nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Cầm lấy chậu bên cạnh đi ra mở của. Ngày trung quy vẫn cứ trôi qua. Ta phải tích góp từng chút sức lực. Phải đem tướng công của ta cướp về. Cái giếng trong viện là mấy ngày trước Cử Cử dùng tiên thuật làm ra. Hắn nói lúc nào cũng phải ra bờ suối múc nước thật phiền toái. Tay ngọc phẩy một cái liền làm ra một miệng giếng. Hù cho tiểu toàn đi xem bệnh trở về há to miệng. Ta quả thực cũng không biết giải thích thế nào Cử Cử nhu nhược vậy làm sao trong một buổi chiều liền làm ra một cái giếng. Thế nên ta dứt khoát liền mặc kệ cho hắn khi không có việc gì liền ngồi chồm hổm bên miệng giếng mà nghiên cứu. Lúc này, tiểu toàn đang ở bên trong cùng Sơn Dương Dâu nghiên cứu chứng bệnh của tiểu nhi tử Lý Gia. Trong viện cực kỳ im lặng, ta ngồi xổm bên cạnh giếng kéo một thùng nước lên đổ vô chậu. Trực tiếp đem mặt nhúng vào, rất lạnh, ta mở to mắt nhìn chằm chằm kim trúc bồng bềnh sáng bóng dưới đáy. Con mắt cảm thấy lạnh băng thô ráp, nhưng mà chốc lát trong mắt lại cảm thấy ẩm nóng. Thật lâu sau ta mới ý thức được, ta rơi lệ, trong viện vang lên một hồi tiếng va chạm dẫm đạp. Ta đột nhiên đem đầu nhấc ra khỏi chậu, nước trên tóc theo động tác vung lên của ta tạo thành trong không khí vài đường cong đẹp mắt. Tam Nghiêu ôm ngực dựa vào tường nhìn ta thở đứt quãng. Mật Nhi, ngươi nhanh đi nhà ta nhìn một chút. Nương ta cùng Đại Nghiêu đều bị bệnh, ta một phen lau mặt, yên lặng gật gật đầu, vào nhà lấy ra hòm thuốc, không nhanh không chậm cùng Tam Nghiêu đi đến nhà hắn. Vào nhà Tam Nghiêu, đập vào mắt ta là cảnh nương Tam Nghiêu đang đỡ mép giường kịch liệt nôn mửa. Bộ dạng thập phần tiêu tụy, cha Tam Nghiêu thấy ta đến liền ân cần nghênh đón, ở trong lòng ông, ta chính là Bồ Tát có thể cải tử hồi sinh. Đỡ nương hắn nằm xuống giường. Sau khi đợi bà bình tĩnh trở lại ta nhẹ nhàng xem mạch bà. Mạch thượng vững vàng hữu lực. Chỉ là, ta hơi hơi nhíu mày. Ta nhìn nương Tam Nghiêu rồi lại liếc liếc cha hắn. Hù cha Tam Nghiêu lau một phen mồ hôi. Lôi kéo tay áo ta khóc lóc. Nhà ông ba con trai đều lớn như vậy rồi. Mà ông vẫn không thể học được bình tĩnh. Mật Nhi à, nương Tam Nghiêu có con cứu được hay không? Nương Tam Nghiêu nghe thấy Tam Nghiêu cha hỏi vậy cũng cố sức ngồi dậy. Ta thu thập này nọ cúi đầu cười nhợt nhạt. Không có chuyện gì, chính là Thẩm Thẩm làm việc gì quá sức mới sinh ra bệnh này, ân ta sờ sờ cằm. Ánh mắt mê ly đứng lên. Không cần một năm, bệnh này của Thẩm liền khỏi. Một năm, Tam Nghiêu nương nắm lấy tay chồng rất là lo lắng hỏi Mật Nhi à, có thể hay không mau khỏi một chút. Ngươi cũng thấy đấy. Nhà ta ba con trai, hơn nữa bà ngươi, này bốn đại nam nhân sợ là không biết chiều cố chính mình. Ta nhìn bộ dáng bọn họ như vậy cuối cùng nhịn không được nở nụ cười. Đại thẩm à, đây là quy luật tự nhiên. Mật nhi thật sự bất lực. Nhìn dáng vẻ hoang mang của bọn họ, Ta Lương mang hòm thuốc nói. Chúc mừng thôn trưởng bá bá cùng thẩm thẩm, người có thai. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, mặt thẩm thẩm nhanh chóng đỏ lên, thiêu đốt tới tận mang tai. Thôn trưởng bá bá giả đứng đắn khụ khụ hai tiếng, ánh mắt thủy chung không dám nhìn hướng ta cùng Tam Nghiêu. Ta nhếch miệng cười kéo kéo tay áo Tam Nghiêu, ngươi không phải nói Đại Nghiêu cũng bị bệnh sao? Mau mang ta đi nhìn một cái. Tam Nghiêu mạnh mẽ phản ứng lại, dương miệng chậm chạp gật gật đầu, đứng dậy đưa ta tới hậu viện. Ta nghĩ, chuyện nương Tam Nghiêu mang thai đối với hắn mà nói là một sự đả kích. Ta là lần đầu tiên đến phòng ngủ của Đại Nghiêu. Ta từng nghĩ rằng phòng của nam nhân trong thiên hạ đều lộn xộn giống như phòng của Tiểu Toàn vậy. Có thể quy củ sạch sẽ như phòng Cử Cử đã là hiếm thấy. Chỉ là, nhìn thấy phòng ngủ của Đại Nghiêu trước mắt ta rốt cục hiểu được cái gì tên là thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân, phòng Đại Nghiêu thu thập không nhiễm một hạt bụi. Ngoài cửa sổ nở đầy sắc hoa tường vi, trong phòng vấn vi hương khí nhàn nhạt. Nếu không biết còn tưởng đây là khuê phòng của nữ nhi. Chỉ là, bộ dáng trước mắt của Đại Nghiêu so với phòng ở nhìn thế nào cũng không thấy tương xứng. Đại Nghiêu ngồi ở ghế trên, tóc rối tung, hốc mắt hãm sâu, chỉ ngắn ngủi mấy ngày không thấy. Trên người hắn đã gầy đi một vòng lớn, mà ở trên người hắn, là một kiện dây thừng thô chắc, nó gắt gao đem Đại Nghiêu trói chặt vào ghế. Tình hình của Nhị Nghiêu canh giữ ở bên người Đại Nghiêu cũng không được tốt lắm. Xem ra đã có vài ngày không ngủ, ta giật mình kéo kéo Tam Nghiêu. Đây là, ánh mắt Tam Nghiêu ảm đạm một chút, thanh âm rất nhẹ, cũng không biết là hắn bị làm sao. Từ hôm qua đã như vậy rồi, đôi khi còn dãy giụa đánh người phá đồ đạc. Nương ta chính là do hôm qua bị hắn đẩy mới thành bộ dáng như vậy. Ta liếc Tam Nghiêu nuốt nước miếng trong miệng. Ta rất muốn nói cho hắn biết, người mang thai nôn mửa là việc bình thường, này cũng không phải là do Đại Nghiêu đẩy, nhưng mà khi nghĩ lại, nương Tam Nghiêu thật sự là bị động thai khí, có lẽ cùng cú đẩy của Đại Nghiêu thoát không khỏi liên can. Vì thế lời đến bên miệng lại nuốt về, mật nhi a, ta quay đầu, nương Tam Nghiêu được cha hắn dìu sắc mắt tái nhợt bám vào khung cửa tiến vào phòng. Người y thuật cao minh. Vô luận như thế nào cũng mong ngươi cứu Đại Nghiêu. Thẩm thẩm van cầu ngươi. Thẩm, ngươi không cần như vậy. Ta nếu có thể tự nhiên sẽ đem toàn lực giúp đỡ. Chính là ta dừng chút suy nghĩ. Dọa cho cha Tam Nghiêu đổ mồ hôi lạnh, ta thấy. Đây không giống như một chứng bệnh. Có phải hay không? Tam Nghiêu nương mạnh mẽ vỗ đầu. Ý ngươi nói là, Đại Nghiêu hắn gặp phải cái gì đó không sạch sẽ. Ta cũng không chắc chắn. Tam Nghiêu, người đi dạ viên mời Cử tiên sinh tới đây. Hắn là người tinh thông ngũ hành, chắc là sẽ có biện pháp. Quả thật, nói Cử Cử tinh thông ngũ hành chính là nói dối. Nhưng mà ta nghĩ, nếu thật sự là gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ thì hắn là thần tiên hẳn là sẽ có biện pháp đi. Tam Nghiêu không hề động đậy. Hắn nhìn ta muốn nói lại thôi. Ta nhất thời liền hiểu được trong lòng hắn đang nghĩ cái gì. Hôn lễ của ta cùng Cử Cử người ở Nghiêu Trang không ai là không biết. Tự nhiên tin tức ta bị Cử Cử vứt bỏ mọi người đều biết. Có thể nghĩ rằng ta lúc này nhìn thấy Cử Cử thì trong lòng sẽ không thoải mái. Này thực là làm khó Tam Nghiêu rồi. Ta nâng tay vỗ vỗ bả vai Tam Nghiêu. Cười hắc hắc, không có gì đáng ngại. Mau đi đi, Tam Nghiêu do dự một chút. Sau đó nhanh chân chạy ra ngoài. Nhị Nghiêu kéo kéo tay áo của ta, con mắt phụng trộm nhìn Đại Nghiêu đang dùng ánh mắt như hổ rình mồi nhìn chằm chằm ta. Mật nhi, hắn như thế nào lại vây? Mới vừa rồi trong mắt còn đầy hoang mang. Hiện tại sao lại, Nhị Nghiêu không có đem những lời trong miệng nói hết, nhưng mà ta thấy ánh mắt Đại Nghiêu liền có thể đoán ra những lời Nhị Nghiêu còn chưa nói hết đó. Đại Nghiêu hiện tại thực không bình thường. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn ta mang theo cừu hận sâu sắc. Ta trái lo phải nghĩ thật sự là không nhớ ra mình từng hại chết ai. Nếu thật sự là Đại Nghiêu trêu chọc vào thứ gì không sạch sẽ. Như vậy thứ kia tại sao lại, giống như cùng ta có thâm cừu đại hận gì vậy? Ta rơi vào trầm tư. Đại Ngưu đột nhiên giống như là phát cuồng. Một bên gào thét một bên điên cuồng muốn bứt khỏi sự trói buộc của dây thừng. Âm thanh trong cổ họng tựa như tiếng sói hú dưới ánh trăng vậy. Ta thấy trên người Đại Ngưu bị dây thừng cắt chảy máu mà nhịn không được lùi về phía sau hai bước. Tam Ngưu nương nhìn bộ dáng điên cuồng của con, lại nhìn chăm chú vết thương trên người hắn mà kinh hô khóc thành tiếng. Tam Ngưu cha mạnh mẽ đem bà kéo trở về, may mà kéo về kịp, bởi vì ngay sau đó Đại Ngưu liền giãy khỏi dây thừng. Hướng về phía bình hoa trên bàn trà đánh lại. Con, ca, trong phòng hỗn loạn, nhưng ta hoàn toàn không thể bận tâm, chỉ có thể liều mạng trốn tránh. Không phải ta không quan tâm người khác sống chết, mà là ta phát hiện, tất cả công kích của Đại Ngưu chỉ hướng về một người là ta. Lúc này hắn nhặt mảnh sứ vỡ trên mặt đất lên rồi từng bước hướng về phía ta. Cửa ở phía sau Đại Ngưu, ta bị buộc vào ngõ cụt. Đại Ngưu ca, ta thử thăm dò hướng hắn gọi một tiếng. Đại Ngưu sửng sốt, ánh mắt nổi lên hoang mang. Hành động cũng dần dần chậm lại. Xem ra một chiêu này hữu dụng. Ta đang muốn thở phào một hơi. Đại Ngưu nguyên bản chậm lại hành động bỗng nhiên sắc bén hiện lên. Trong ánh mắt hắn càng dày đặc hận ý, ta đã không còn đường lui. Dãy giụa, ta hô lớn ra tiếng. Ta mặc kệ ngươi là ai. Nhưng là ta chưa bao giờ làm chuyện gì thực có lỗi với ngươi. Ngươi muốn giết ta cũng phải cho ta biết lý do chứ. Đại Ngưu hạ xuống cánh tay. Tiện đà xả ra chàng cười quỷ dị. Hắn nhẹ nhàng mở ra bờ môi tái nhợt. Dùng giọng điệu lanh lảnh nói. Không oán không cừu, nhưng là ngươi cản đường của ta. Chịu chết đi, cánh tay Đại Ngưu rất nhanh liền vung lên. Trong phòng liên tiếp phát ra tiếng hét chói tai. Ta hoảng sợ nhắm lại hai mắt, không có đau đớn như trong tưởng tượng. Ta chậm rãi mở mắt, Đại Ngưu thần sắc an tường chậm rãi ngã xuống. Phía sau hắn, cứ cử hai ngón tay khép lại, tay áo bay lên, trên mặt của hắn, có thật sâu hoảng sợ. Hắn chậm rãi tiêu sái bước đến trước mặt ta, chậm rãi ngồi xổm xuống. Sau đó thân mình mạnh mẽ đem ta ôm vào trong lòng ngực. Hắn ở bên tai ta nhẹ giọng nói. Nha đầu, nàng muốn hù chết ta sao? Cách chương.